Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 873, tính tình bên trong người. Ta còn cần mạnh lên, hiện tại ta, cuối cùng vẫn là nhỏ yếu, Lâm Hiên tại khó khăn chống đỡ lấy, hắn nếu là có chỗ thư giãn, cái vũ trụ này khả năng đều sẽ phá thành mảnh nhỏ. Hắn chán ghét không cam tâm, chán ghét cảm giác bất lực. Hắn không hy vọng trước kia một ít sự tình lại lần nữa phát sinh. Cho nên, hắn chỉ có mạnh lên, trở thành thần hiên vũ trụ chi chủ cũng không phải là điểm cuối cùng, mà là trợ hắn đạp lên cấp bậc cao hơn một cái biển báo giao thông. Lâm Hiên hét to, lực lượng tăng vọt, khiên động toàn bộ vũ trụ pháp tắc cùng đại đạo. Đi áp chế màu đen thần ma dẫn nổ cả một cái thế giới lực lượng. Cùng trụ phỉ chiến đấu, hắn đã thắng, đen nhánh thần ma tại thế giới bộc phát lực lượng bên trong hóa thành tro tàn. Người áo đen ở bên trong, sáu người đều lại không sinh cơ. Nhưng, Lâm Hiên tựa hồ gánh không được, tràn ngập sức mạnh mang tính hủy diệt như núi lở sóng thần. Cuốn tới, sôi trào khuấy động. Dần dần bao phủ cả tòa tinh không, Lâm Hiên trên thân đều là mồ hôi, dù là điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng, cũng cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Đúng lúc này, một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở bên cạnh hắn, là Lăng Vũ. Lăng Vũ không nói gì, chậm rãi đưa tay, ánh sáng dịu dịu choáng lan tràn ra, trong vầng sáng phù văn lưu chuyển. Phù văn bên trong lộ ra huyền ảo khí tức cổ xưa. Đây là cùng thần hiên vũ trụ hoàn toàn khác biệt pháp tắc. Hoàn toàn khác biệt đại đạo khí tức. Tựa hồ bày tỏ một loại nào đó chí cao chí lý. Vầng sáng trải rộng ra. Trong tinh không nhộn nhạo lên nằm. Lâm Hiên áp lực bỗng nhiên giảm bớt. Sao trời bên trên thiêu đốt lên đốt thế chi viêm dần dần dập tắt. Kia cỗ bạo động lực lượng đang nhanh chóng trừ khử. Không bao lâu, hết thảy quy về bình tĩnh. Lâm Hiên thở dài ra một hơi, nhìn về phía Lăng Vũ, thân hình khom người xuống, cười nói, đa tạ. Lăng Vũ khoát tay, nói, không cần. Lâm Hiên nhìn về phía chung quanh tàn tạ hết thảy. Chiến đấu ba động quá mạnh, phá hủy quá nhiều quá nhiều. Khôi phục nguyên dạng đi. Lâm Hiên phất tay, tung xuống một mảng thần quang, điều động bản nguyên vũ trụ chi lực, chữa trị vùng đất này. Lạc Khúc Thương mang theo Lăng Nhược Nhược bọn người, tại một cái sơn thanh thủy tú địa phương nghỉ ngơi, chờ đợi Lăng Vũ cùng Lâm Hiên trở về. Lâm Hiên ngay tại cái nào đó địa phương, trợ giúp Lăng Vũ xung kích phong ấn. Lạc tỷ tỷ, ngươi cùng Lâm Hiên rất ân ái a. Thật ghen tị ngươi, Tô Uyển Uyển cười nói. Lạc Khúc Thương mỉm cười nói. Ta đã nhìn ra, các ngươi đối Lăng Vũ cũng có kiểu khác tình cảm. Nói, nàng phân biệt mắt nhìn Lăng Nhược Nhược cùng Tô Uyển Uyển. Tô Uyển Uyển gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Nhìn về phía Lăng Nhược Nhược. Nghiêm mặt nói, Nhược Nhược, nhận rõ thân phận của ngươi. Ngươi là nữ nhi của hắn. Cũng không thể cái kia. Lăng Nhược Nhược mặt đen lại nói. Là dưỡng nữ. Ngươi cái này ngực lớn quái. Tô Uyển Uyển biến sắc. Quái khiếu mà nói. Nói ai ngực lớn quái đâu. Ngươi cái này sân bay. Ta mới không phải sân bay. Ta tối thiểu cũng có bê cáp. Lăng Nhược Nhược phản bác. Tô Uyển Uyển cười lạnh nói. Nhược Nhược. Chớ tự ta an ủi. Đây chính là học sinh tiểu học số đo. Học sinh tiểu học, Lăng Nhược Nhược trừng mắt, bỗng nhiên tại Tô Uyển Uyển trên ngực bóp một chút, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tô Uyển Uyển bị đau, giận tím mặt, vén tay áo lên nói, ngươi cái này hùng hài tử xem ra là ngứa ra. Hôm nay lão nương không đem ngươi đánh thành đầu heo liền đem tô chữ viết ngược lại. Lăng Nhược Nhược khiêu khích nói, đến a, đến một trận nữ nhân ở giữa quyết đấu. Hai người mắt thấy là phải đánh nhau. Lạc Khúc Thương vội vàng cười khổ tiến lên khuyên can, thầm nghĩ, học sinh tiểu học nào có lớn như vậy, bởi như vậy vừa đi, mọi người ngược lại là rất nhanh quen thuộc. Bắt đầu nữ sinh ở giữa thì thầm, Dương Nhạc nhàm chán, thì là ở một bên nhìn xem hai con mèo trắng, Dưa Hấu mèo lười biếng nằm tại mềm mại thảm cỏ bên trên. Ngáp một cái, híp mắt, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Tiểu Bạch vòng quanh Dưa Hấu mèo nhảy tới nhảy lui, muốn tìm nó chơi đùa, tựa hồ không có phát giác đạo đối phương không kiên nhẫn. Mèo ô, Dưa Hấu mèo rốt cục nhịn không được, một móng vuốt cào quá khứ. Tiểu Bạch hú lên quái dị, không cam lòng yếu thế, tới tay quay đầu móc, Dưa Hấu mèo nhảy lên một cái, tỉnh cả ngủ, hai con mèo giằng co. Đều là toàn thân kéo căng, cái đuôi vung qua vung lại, nhìn chằm chằm lẫn nhau, gió thổi gió giông bão sắp đến, một trận thảm liệt đại chiến sắp đến. Mèo ô, hai con mèo đánh lên như người, đều dùng chân sau đạp đất, hai con chân trước mãnh cào đối phương, bốn cái móng vuốt tại không trung xen lẫn như ảnh, tình hình chiến đấu một trận dị thường kịch liệt. Không ai phục ai, đánh một vòng lại một vòng, cuối cùng là kiệt lực, cùng một chỗ nằm trên mặt đất thở phì phò, riêng phần mình lộ ra lông xù mềm mại cái bụng. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không ngoài như vậy, Lâm Hiền trợ giúp Lăng Vũ xung kích phong ấn, tiến vào mấu chốt nhất giai đoạn, Lăng Vũ quá mạnh, có thể trói buộc chặt hắn phong ấn, tự nhiên cũng không tầm thường. Người bình thường cũng không giúp được hắn, nhưng Lâm Hiên khác biệt, hắn có thể điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng, đến xung kích tầng này phong ấn. Lăng Vũ trên thân đằng lấy mờ mịt quang huy, hài đồng thân hình đã khôi phục như thường, cao mà cân xứng, 10 phần hoàn mỹ, luân hồi chi môn mang tới hạn chế, rốt cục giải trừ. Lâm Hiên đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hắn rất mệt mỏi, toàn bộ quá trình vô cùng gian nan. Hắn cũng bởi vậy càng thêm thấu triệt ý thức được Lăng Vũ bất phàm. Lăng Vũ vốn muốn mượn trợ Lâm Hiên trợ lực, lại xé rách một đầu hoặc mấy đầu xiềng xích. Nhưng bây giờ hắn không thể không cân nhắc đến Lâm Hiên tình trạng. Buông xuống ý nghĩ này, phong ấn xiềng xích so với luân hồi chi môn mang tới hạn chế. Kiên cố quá nhiều quá nhiều, tiếp tục không thực tế, chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tốt, đến đây là kết thúc đi. Lăng Vũ tay khoác lên Lâm Hiên trên bờ vai, nhu hòa năng lượng chuyển vào đi, trợ hắn khôi phục thể lực. Đa tạ, Lâm Hiên ánh mắt khẽ động, trong lòng hơi rung, chỉ cảm thấy mình tiêu hao lực lượng đang nhanh chóng trở về. Loại cảm giác kỳ diệu này khiến nhân thần thanh khí thoải mái. Không chỉ có như thế, hắn đối đạo lý giải càng thêm khắc sâu, linh hồn cùng nhục thể tựa hồ cũng biến thành cùng trước kia khác biệt. Ngươi, Lâm Hiên nhìn chằm chằm Lăng Vũ, miệng mở rộng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, ánh mắt phức tạp, có cảm kích, cũng có hãi nhiên, không có gì. Một điểm quà tặng, Lăng Vũ cười khẽ nói, trở về đi, có người đang chờ ngươi. Lâm Hiên ngẩn người, cười nói, cũng có người đang chờ ngươi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thân hình biến mất. Hiện tại Lăng Vũ tiến hành không gian truyền tống, không cần tiếp tục muốn truyền tống trận trợ giúp. 10 phần tùy ý, mục đích đã quyết định, Lâm Hiên vợ chồng cũng gia nhập bọn hắn đội ngũ. Bởi vì nơi đó không chỉ có đối Lăng Vũ có trợ giúp, đối Lâm Hiên cũng có trợ giúp, đối trong đội ngũ mỗi một người đều có trợ giúp. Song phương chung đụng được rất tốt, 10 phần hòa thuận. Dưa Hấu mèo cùng Tiểu Bạch chính là tốt nhất tiêu chí. Khi thì đùa giỡn, khi thì tương hỗ liếm lông. Lạc Khúc Thương trêu chọc nói, đáng tiếc các ngươi đều là công, không phải còn có thể góp thành một đôi. Lăng Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, đều là công đồng dạng có thể góp thành một đôi, giới tính ước thúc là có hạn.